Duy Ta Hoàng Thiên Đế, tác giả, Lý Cuồng Lan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 105, chương 107, cuối cùng một bộ tàn kiện. Đó chính là không giao rồi. Vậy liền đi chết, Thạch Hạo nói nhỏ, không chút do dự phát động công phạt. Giống, rồng ngâm rung trời, một cái toàn thân chân long khí tỏ khắp chân long phá toái hư không. Gầm thét đáp xuống, có đại đạo thanh âm vang vọng, chân long bảo thuật, ta thật sự là càng ngày càng là muốn giết chết ngươi. Thần diễm nam tử chỗ sâu trong con ngươi, xẹt qua một vòng nồng đậm tham lam, màu máu yêu trong mắt đột nhiên lướt ra khỏi một vòng đỏ mang. Nháy mắt đem cái kia đầu đáp xuống chân long hóa thành kiếp cho. Côn bằng bảo thuật, chân long bảo thuật đều là ta. Hắn tế ra một góc cổ xưa thần bàn phía trên khắc rõ cực đoan đồ án cổ lão cùng đường vân. Có từng tia hỗn độn khí rủ xuống, chấn áp phiến thiên địa này, ta làm vô địch. Tại mơ hồ thần bàn phối hợp xuống, thần diễm nam tử như là một tôn quét ngang lục hợp vô địch quân vương. Đưa tay giữa đánh ra lục đạo chí cường bảo thuật. Diễn hóa trong minh minh lục đạo luân hồi, thần thông uy năng nháy mắt được gia trì đến lớn nhất. Chết đi, thần diễm nam tử cất tiếng cười to, thống ngự sáu loại không thiếu sót bảo thuật công phạt mà tới. Mượn nhờ lục đạo luân hồi bàn tàn kiện, hắn có thể mô phỏng trong truyền thuyết một loại tên là lục đạo luân hồi thiên công chí cường cổ. Thiên công, đó là một loại điều khiển bảo thuật. Một loại vô địch đạo, từ hắn xuất đạo đến nay, loại này chí cường công phạt thủ đoạn có thể nói mọi việc đều thuận lợi. Vô số tôn xưng bá nhất thời sinh linh đổ vào hắn trong tay. Nuốt hận tại chỗ, đây là, Thạch Hạo bộ mặt thần sắc một cái trở nên cổ quái vô cùng. Song trưởng nhẹ hợp, tốc độ ánh sáng kết ấn, đồng dạng đánh ra lục đạo sát phạt đại thuật. Hắn như là đại đạo hóa thân, diễn hóa sáu miệng lỗ đen thôn phệ hết thảy, điên cuồng xoay tròn ở giữa, hình như có tuế nguyệt khô khốc, vạn vật luân hồi chi ý dập dờn mà ra, khiến vạn linh động dung, đó là chân chính lục đạo luân hồi. Sáu, đạo, vòng, về, chơi, công, thần diễm nam tử thế công đột nhiên trì trệ. Mỗi chữ mỗi câu dưới đất thấp uống, chợt mặt mũi dữ tợn gầm thét lên, ngươi chỉ là một cái hạ giới dã dân, làm sao có thể chấp trưởng môn này thượng giới sớm đã thất truyền đã lâu chí cường cổ thiên công. Chính đặt cái này trang bức đâu, lại phát hiện Lý Quỷ gặp Lý Quỷ, hoảng được một nhóm, ngươi đoán a tương đương, thiếu niên chậm rãi ngẩng đầu. Chỉ gặp hắn ngồi xếp bằng hư không. Trước có chân long, chân hoàng, côn bằng 10 hung hư ảnh xoay quanh, lại có thông thiên cây liễu từ sau người đột ngột từ mặt đất mọc lên. Là một loại thống ngự vạn pháp tổng cương, lục đạo luân hồi thiên công mới thành lập lúc, vốn là dùng để điều khiển hoàn chỉnh thập hung bảo thuật. Từ đó đánh ra kinh thiên địa khiếp quỷ thần đòn đánh mạnh nhất. Tưởng tượng siêu việt cực hạn, đánh vỡ hỗn độn. Nhưng hoàn chỉnh thập hung bảo thuật chưa hề có người tập hợp đủ qua. Cái này chung quy là một loại hy vọng xa vời. Có thể lục đạo luân hồi thiên công lại làm điều khiển bảo thuật chí cường pháp. Lưu truyền tới nay, Thạch Hạo đã tập có chân long, chân hoàng, côn bằng, cửu diệp kiếm thảo, đả thần thạch năm môn thập hung bảo thuật. Cuối cùng một loại tới đặt song song chí cường pháp. Tất nhiên là liễu thần pháp, làm liễu thần đệ tử. Thạch Hạo như thế nào không tu hành thần pháp? Vẫn lạc đi, thiếu niên thần hóa lỗ đen, đánh ra lục đạo thức mở đầu. Lục đại có thể xưng trí cường thái cổ sinh linh cùng nhau gào thét. Hóa thành một sợi kinh thế ánh sáng ném ra. Có đại đạo tiếng oanh minh, như muốn đem mảnh này cổ xưa thiên địa chôn xuống. Không. Ta không cam lòng, thần diễm nam tử đang gào thét. Hắn không lưu luyến chút nào từ bỏ mô phỏng bản lục đạo luân hồi. ngược lại thôi động trên đỉnh đầu con kia mơ hồ thần bàn. Ầm ầm, mơ hồ thần bàn như là một tôn ngủ say thần minh. Cấp tốc từ yên giấc bên trong tỉnh lại, nó đang đi hướng cực điểm khôi phục, phát ra chói mắt lục sắc quang hoa, giam cầm hư không, quấy nhiễu thiên địa pháp tắc, đáng sợ chấn động nháy mắt khóa chặt Thạch Hạo. Giống, cổ xưa mà uy nghiêm tiếng long ngâm vang vọng, một mặt óng ánh cổ kính phá toái hư không mà tới. Bắn ra một vệt ánh sáng, nháy mắt định trụ cái kia một giác thần bàn. Chân long kính tuy bị phong tỏa tuyệt đại bộ phận uy năng, có thể cái này một lục đạo luân hồi bàn tàn kiện cũng chỉ có 1/6. Sinh mệnh bản chất tương tự cả hai nháy mắt rằng co. Lúc này, 6 loại chí cường thần thông hỗn hợp thành kinh thiên nhất kích công chi, đánh cho nam tử thần bí liên tục ho ra máu. Hộ thể thần diễm dập tắt, phốc, xé rách thiên địa đáng sợ ánh kiếm xẹt qua, một viên lớn như vậy đầu lâu phóng lên tận trời, tấm kia tuổi trẻ trên gương mặt tràn ngập vẻ kinh ngạc. Hắn đến chết cũng không biết mình đến tột cùng là như thế nào vẫn lạc. Một tên người khoác hoàng kim chiến y oai hùng thiếu niên đi ra từ trong hư không, là chân long thân. Ẩn núp đã lâu chân long thân thủ cầm bạch ngân thánh kiếm, dùng cái này đỉnh tiêm thiên thần khí nhất cử phục sát thần diễm nam tử. Thần diễm nam tử dù sao cũng là có thể cùng Nguyệt Thiền tranh phong thượng giới thiên kiêu. Để tránh đêm dài lắm mộng, Thạch Hạo trực tiếp chủ thứ thân cùng lên, dứt khoát chấm dứt hắn, làm một tay giả mạo bản lục đạo luân hồi thiên công. Lại vẫn như thế kiêu căng, lương tâm của ngươi chẳng lẽ sẽ không đau nhức sao? Chân long thân hóa thân đánh giả đấu sĩ, thật tốt phê phán thần diễm nam tử một phen. Đừng bần, trước xử lý lão sư lời nhắn nhủ chính sự quan trọng. Thạch Hạo tế ra liễu thần truyền xuống một loại phong ấn thần thông, cẩn thận từng ly từng tí đem lục đạo luân hồi bàn cuối cùng một bộ tàn kiện thu hồi. Chân long thân cười cười, đưa tay đem chân long kính triệu hồi trong cơ thể. Thần diễm nam tử dưới tay mười mấy đầu thuần huyết sinh linh, sớm tại thần diễm nam tử bỏ mình một khắc này, liền giải tán lập tức, điên cuồng hướng sơn mạch chỗ sâu bỏ chạy mà đi. Thạch Hạo cũng không khởi hành truy đuổi, mà là tìm một tảng đá lớn ngồi xuống, nhắm mắt dưỡng thần. Tòa này dãy núi vô danh nơi nào đó vực, mười mấy đầu có thể cùng thái cổ thần sơn chi chủ hậu duệ địch nổi thuần huyết sinh linh. Hoảng hốt trốn đến đây, ngắn ngủi mấy phút đồng hồ ở giữa, đã chạy ra mấy ngàn dặm nhiều. Thấy sau không truy binh, đám người vừa muốn mặt lộ vẻ vui mừng, không muốn hư không chấn động, vài luồng khiến người tê cả da đầu chấn động tại đỉnh đầu đột nhiên nổ lên. Thượng thương kiếp quang, lôi đình nổ vang, đối diện một sợi có thể xưng cấm kỵ phi tiên ánh sáng lướt đến. Tia sáng kia là như thế chói mắt, vạch phá hắc ám, chấn áp bất hủ, trùng đồng khai thiên. Sau lưng, ba đạo giống nhau như đúc khủng bố chấn động vòng vây mà tới. Đen nhánh chùm sáng như là lưỡi hái tử thần xé rách hư không, phá vỡ vô tận hỗn độn, khiến người thiên địa run rẩy, thần ma ai khóc. Bám theo một đoạn hắn tiềm hành đến nơi đây mấy tôn sinh linh thần bí ngang nhiên xuất thủ, thượng thương kiếp quang, đó là một loại đáng sợ chí tôn thuật, nó làm sao lại xuất hiện tại phiến thiên địa này, chẳng lẽ có trời sinh chí tôn giáng lâm? Trùng đồng giả, trọn vẹn ba tôn trọng đồng người, việc này quá mức đáng sợ. Giết giết giết, mở đường máu đến. Mười mấy đầu khí huyết cuồn cuộn thuần huyết sinh linh có thể xưng cường đại. Dù cho tao ngộ kinh thế công phạt, cũng chưa từng khoanh tay chịu chết, mà là tại giống giận rung trời bên trong liên thủ phản kích. Giống, giống, giống, từng đầu thuần huyết sinh linh nhịn không được hiện ra bản thể. Triệu hoán khổng lồ như dãy núi giữ tợn thú thân phát động thiên phú thần thông. Làm thế nào cũng vô lực xoay chuyển trời đất, máu nhuộm phiến đại địa này, một đầu lại một đầu thái cổ hung thú ầm ầm sụp đổ. Bọn họ nghênh đón tận thế, như thế nào đây? Các ngươi dung hợp chí tôn cốt cùng trùng đồng dung hợp về sau, lần đầu cùng cường địch tác chiến cảm giác như thế nào? Trên tảng đá, Thạch Hạo cười mở to mắt. Trước mặt hắn, Thạch Thanh Phong, Thạch Trung Hầu bốn người xếp thành một hàng. Thoải mái, phi thường được thoải mái. Ta cảm thấy ta có thể đánh 10 cái. Thạch Thanh Phong cầm trong tay thuần huyết thái cổ hung dao tiện tay vứt xuống. Vỗ vỗ bộ ngực, Bì Hầu ba người hưng phấn liếc nhau. Không có nhiều lời, nhưng cũng thu hoạch rất nhiều. Các ngươi còn kém xa lắm đâu. Chúng ta đi, về tổ địa. Thạch Hạo bất đắc dĩ lắc đầu, hóa thân nhoáng một cái, hóa thành một đầu thái cổ côn bằng vỗ cánh, cuốn lên Thạch Thanh Phong mấy người trốn vào hư không không gặp. Quyển thứ ba chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN